Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, vui vẻ ăn khoai lang nướng. Đông Phương Mặc đối với mình người mang linh kỹ pháp chuyện này, một mực ai cũng không có nói cho, liền xem như người thân cận đều không có nói cho, đó là bởi vì nếu như hắn nói, như vậy Vân Vũ Sơn Trang liền sẽ không có an bình ngày. Đông Phương Mặc cũng đã đáp ứng Thi Mạc Thanh, mình là sẽ không đem Vân Vũ Sơn Trang nói ra, là lấy, lần này, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức bên trong, chỉ là có mộc thuộc tính ngũ hành chi lực, cái này vốn là cái không lớn viện tử, thế nhưng là Đông Phương Mặc dò xét phía dưới mới kinh ngạc phát hiện, cái này cấm chế bên trong trận pháp có thể nói bày ra không ít. Đều là mình từ sư phụ cho kia quyển bản thiếu bên trong nhìn thấy qua. Đông Phương Mặc cái này mới phát giác, Lý Dương bố trí nơi này, nhưng thật ra là đã hao hết tâm tư. Đông Phương Mặc một bên kết xuất thủ quyết, để bọn chúng rơi vào từng cái cấm chỉ trong trận pháp. Một bên nghĩ, sư phụ Lý Dương đúng là một cái kỹ nghệ cao siêu tế linh sư. Có chút trận pháp, mình đang nhìn kia bản tàn quyển thời điểm, có chút mơ hồ. Mình cũng từng ở dã ngoại thử bố trí dạng này cấm chế trận pháp. Muốn dụ bắt một chút tiểu động vật. Nhưng là một số thời khác. Chính là những không có kia tu vi tiểu động vật đều có thể phá đi hắn cấm chế trận pháp. Hôm nay xem xét Lý Dương bố trí những này. Thật là cho hắn vô số linh cảm. Đông Phương Mặc đã quên đi mình dự tính ban đầu. Trầm mê đang nghiên cứu cấm chế trận pháp. Cùng phá giải cấm chế trong trận pháp. Làm không biết mệt, càng có nhiều thứ, là Lý Dương nghiên cứu nhiều năm như vậy. Mình sáng tạo trận pháp, Đông Phương Mặc cũng không có lợi dụng mình cường đại lực lượng thần thức mà cưỡng ép phá vỡ. Chỉ là tại nghiêm túc nghiên cứu. Rất nhanh, Đông Phương Mặc liền đem cả tòa viện cấm chỉ trận pháp tất cả đều phá giải. Không phải dựa vào man lực, hoàn toàn là dựa vào mình xảo kính, tá lực đả lực. Hoặc là sử dụng đối ứng giải cấm trận pháp. Khi Lý Dương cuối cùng một đạo trận pháp bị Đông Phương Mặc giải khai, một cỗ vừa mê vừa say hương vị lập tức tỏ khắp tại nho nhỏ trong viện. Lý Dương càng là cười đến rất là vui mừng. Nghĩ không ra, tiểu tử ngươi cấm chế chi thuật là như thế có thiên phú. Như thế để vi sư cảm thấy, đã không có nhiều thứ hơn dạy ngươi. Đông Phương Mặc cảm kích nhìn sư phụ. Đừng nhìn đây bất quá là nửa canh giờ thời gian. Thế nhưng lại cho Đông Phương Mặc vô số linh cảm. Cũng cho hắn vô số kinh nghiệm. So với hắn chỉ là chết gặm quyển sách kia nhưng mạnh hơn nhiều. Đông Phương Mặc tự động không để ý đến cái này mê người thơm ngọt mùi. Rất cung kính cho sư phụ Lý Dương dập đầu cái đầu. Sư phụ, ngài nhưng tuyệt đối không nên nói như vậy. Đệ tử hôm nay liền từ sư phụ nơi này đạt được vô số chỗ tốt. Mà lại, ngài một ngày là sư phụ của ta. Ta đời này đều là đệ tử của ngài. Nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, Lý Dương lòng tràn đầy vui vẻ. Có thể đệ tử như vậy, Lý Dương chỉ cảm thấy cái này hơn 100 năm đều không có uổng phí chờ. Tốt, ngươi giải khai những cấm chế này trận pháp thời gian thật sự là nhanh. Kỳ thật ta một mực lo lắng. Cái này đồ tốt, có thể hay không bởi vì ngươi giải được chậm mà thi biến thành than. Lý Dương càng thêm hiền hòa, đem Đông Phương Mặc kéo lên, ánh mắt liền rơi vào trong sân ương một cái đống đất nhỏ. Đông Phương Mặc nổi hứng tò mò, sư phụ, mùi vị kia thật đúng là thơm ngọt vô cùng. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác mùi vị kia có chút giống là khoai lang nướng đâu. Lý Dương một vừa đưa tay đem kia đất vàng phát qua một bên. Một bên nói ra, tu vi của ngươi cùng cấm chế chi thuật đều là lợi hại như vậy. Làm sao cái mũi không đủ linh? Cái gì gọi là giống khoai lang nướng? Đây chính là khoai lang nướng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình người sư phụ này có phải hay không quá đáng yêu một điểm. Sư phụ, ta cảm thấy, nếu như có người biết, ngài vì cái này mấy khối khoai lang nướng liền làm như thế lớn chiến trận đến bảo hộ. Ta cảm thấy nhất định sẽ có người tìm một xe trao đâm chết. Đồ nhi ngươi vẫn còn không biết rõ thế gian này hiểm ác a. Hôm qua, vi sư cũng là nướng khoai lang. đã cảm thấy thứ này không ai động. Nhưng khi ta đả tọa sau một khoảng thời gian lại đến. Sớm bị trong núi những tham ăn kia đồ vật cho đào lấy ăn sạch. Cho nên ta liền bố trí một cái mạnh nhất phòng ngự. Nhưng vẫn là ngăn không được ngươi tiểu tử này. Lý Dương trong tay đã cầm hai khối khoai lang nướng. Đem một cái trong đó ném cho Đông Phương Mặc. Vậy thì bồi lấy sư phụ cùng một chỗ ăn đi. Lý Dương làm khoai lang nướng. Thơm ngọt ngon miệng. Mềm nát lưu đường. Ăn ở trong miệng. Thật sự là khó được mỹ vị. Lý Dương càng là một bộ hưởng thụ biểu lộ. Đã ăn xong một khối. Lý Dương lại không kịp chờ đợi lại lấy ra một khối. Nhìn thấy sư phụ một bộ thỏa mãn dáng vẻ. Đông Phương Mặc mới không nhịn được cười một tiếng. Sư phụ, người rất thích ăn cái này khoai lang nướng sao? Ha ha, vi sư dở hơi rất nhiều. Cái này khoai lang nướng liền xem như một cái. Nhưng là bất luận cái gì khoai lang nướng. Cũng không bằng ta đã từng ăn vào qua một cái khoai lang nướng thơm ngọt mỹ vị. Lý Dương ý nghĩa, không rõ, cảm thán một câu. Tiếp tục ăn, biểu lộ cũng không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là rất hưởng thụ dáng vẻ. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục hỏi thăm, mà là nhớ tới tại kia kỳ quái kết giới trong không gian những người kia. Sư phụ, Định Viễn Vương cùng hắn hai vị công tử cùng Hỉ đại ca một nhà đã hoàn hảo sao? Kết giới kia trong không gian người vẫn là như cũ. Ta từ nơi đó ra, chính là phát giác đan điền của bọn hắn bị ngươi khôi phục về sau. Cũng không có cái gì dị thường. Ta mới rời khỏi. Lý Dương cẩn thận cho Đông Phương Mặc giới thiệu nói. Ta bây giờ còn chưa có cái năng lực kia. Nếu như có thể mà nói. Ta ngược lại là nghĩ đem bọn hắn cho làm ra kết giới kia không gian. Dù sao kia đồ vật bên trong quá ít. Lý Dương cử đi nâng trong tay khoai lang nướng. Giống như cái này khoai lang nướng. Nơi đó liền không có. Phốc, ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc lập tức một ngụm khoai lang trực tiếp phun tới. Sư phụ, chẳng trách ngươi là như thế một bộ tướng ăn đâu. Còn là bởi vì ngài hơn 100 năm chưa từng ăn qua khoai lang nướng. Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ. Lý Dương vỗ một cái Đông Phương Mặc đầu. Chợt cười hắc hắc. Đông Phương Mặc lập tức nhớ tới Vân Vũ Sơn Trang sơn động chỗ sâu cái kia minh xà. Lúc ấy mình liền đã từng nghĩ tới. Này minh xà có phải hay không chính là kia minh xà? Nhưng là bây giờ nghĩ muốn đối phó cái kia minh xà. Quả thực là nói đùa. Sư phụ, nếu như có thể nói, ta cũng sẽ ra một phần lực. Dù sao lúc trước, ta cùng hai vị dịch công tử đều rất muốn tốt. Đông Phương Mặc chỉ là nói như vậy một câu. Liền tiếp tục ăn trong tay khoai lang nướng. Sư đồ hai người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Đông Phương Mặc đem mình tại phá giải những cấm chế này quá trình bên trong gặp phải một chút nghi. Hoặc giảng cho Lý Dương. Có chút vấn đề. Lý Dương ngược lại là có thể cho hắn một chút nhắc nhở. Cũng bất quá là mình nhiều năm lĩnh ngộ kết quả. Có chút vấn đề. Lý Dương cũng là đến nay căn bản không có đầu mối. Mà càng có chút vấn đề. Ngay cả Lý Dương đều là không hề nghĩ tới qua. Đông Phương Mặc hỏi ra. Ngược lại là cho Lý Dương một chút nhắc nhở. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc cùng Lý Dương an vị trong viện này. Hai người nói chuyện càng ngày càng ăn ý. Đã sớm quên đi thời gian. Khi sư đồ hai người nhớ tới nhìn thời gian thời điểm. Trên trời đã treo đầy tinh tinh. Lý Dương mới duỗi lưng một cái nói ra. Trời đã tối rồi. Đều đã 3 ngày nhiều đi. Nghỉ ngơi một chút đi thôi. Đông Phương Mặc thấy được sư phụ một chút vẻ mệt mỏi. Không khỏi có chút khác biệt. Dựa theo sư phụ tu vi cùng tế linh sư bản sự. Làm sao lại mệt mỏi đâu. Nhưng là lại không tiện hỏi. Liền gật đầu. Sư phụ, đệ tử cũng nghĩ như vậy. Lý Dương cười một tiếng. Đưa tay chỉ bên cạnh một gian phòng nhỏ. Người đến đó nghỉ ngơi đi. Sư phụ cũng chuẩn bị cho ngươi một phần đồ vật. Tiểu tử ngươi đừng ngại ít là được rồi. Đệ tử không dám. Đông Phương Mặc mang theo vài phần hưng phấn đi ra nào phòng nhỏ. Phòng nhỏ trên mặt bàn. Bày biện một cái cửu cung trạc. Đông Phương Mặc nhận ra. Cái này cửu cung trạc chính là cái kia tùng trúc cửu cung trạc. Không phải đâu. sư phụ lại đem Tùng Trúc cửu cung trạc trực tiếp cho mình. Tùng Trúc bản thân là tế linh sư. Như vậy cái này cửu cung trạc bên trong, nhất định có Lý Dương rất thứ cần thiết. Bởi vì Lý Dương đã tại cái kia kỳ quái không gian ngây người gần trăm năm. Tùy thân đồ vật kỳ thật rất túng quẫn. Đông Phương Mặc đem Tùng Trúc cửu cung trạc mở ra xem. Bên trong đồ tốt nhưng thật không ít. Linh thảo linh đan từ không cần phải nói. Trung phẩm linh khí tại hắn nơi này đều là gân gà. Đều thuộc về tiện tay làm lấy lòng loại đồ vật này. Nói ít cũng có trên trăm kiện. Thượng phẩm linh khí 12 kiện. Cực phẩm linh khí ngược lại là không có. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Cái này Tùng Trúc đối cái kia Mạc Khinh Cửu cũng thực không tồi. Chỉ có một kiện cực phẩm linh khí. Liền thật đưa cho Mạc Khinh Cửu. Trừ đó ra, còn có tế linh sư bày trận thời điểm cần một chút mang theo ngũ hành linh khí thảo dược. Cùng 10 phần thô giáp ngũ hành linh thạch. Trong này cũng là mang theo ngũ hành linh khí. Đông Phương Mặc lập tức cảm động không thôi. Sư phụ lại đem những này toàn đều lưu lại cho mình. Chạy đến, thấy sư phụ túp lều nhỏ đã dập tắt ánh đèn. Đông Phương Mặc cũng không có mạo muội đi quấy giày. Sau khi trở về, chỉ đem bên trong một bộ phận linh thảo cùng trung phẩm linh khí lấy ra. Còn lại, hắn căn bản không nhúc nhích. Hắn biết, Lý Dương càng cần hơn những này. Trời tối người yên, Đông Phương Mặc cũng bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới ngân ký. Mỗi một lần nhớ tới ngân ký, Đông Phương Mặc đều là trước cười. Sau đó mới hóa thành một vòng bất đắc dĩ. Tâm niệm vừa động, lại một lần nữa đi tới ngân kỳ bên người. Ngân kỳ vẫn tại cái kia dị thường thoải mái dễ chịu trên mặt thảm nằm. Ngủ rất say, chỉ là đều chán hô hấp để Đông Phương Mặc yên tâm. Ngân kỳ là không có gì đáng ngại. Ngân kỳ, người phải ngủ tới khi nào a? Ta đến cùng làm sao bây giờ mới có thể để cho ngươi nhanh lên tỉnh lại đâu? Đông Phương Mặc an tĩnh ngồi tại ngân kỳ bên người. Một cái tay cầm ngân kỳ tay nhỏ. Trên mặt là 7 phần quan tâm 3 phần lo lắng. Ngân kỳ dáng dấp cùng Trung Châu đại lục người khác biệt. Hốc mắt thật sâu, con mắt thật to, lông mi thật dài, hoạt bát đáng yêu. Bao nhiêu lần, Đông Phương Mặc đều là như thế này yên lặng lôi kéo ngân kỳ. Trong lòng từng trận khó chịu. Đột nhiên, Đông Phương Mặc vỗ đùi. Đúng a, làm sao quên, sư phụ đã tới, Lý Dương cũng là có tế linh. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy mình làm sao đột nhiên biến thành đầu lợn. Nhưng là hắn lập tức lại bình tĩnh lại. Hiện tại trời tối, chờ trời sáng, liền đi hỏi một chút sư phụ. Đông Phương Mặc tiếp tục ngồi ở ngân kỳ bên người, an tĩnh bồi tiếp nàng. Lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đúng lúc là phương đông dâng lên một vòng mặt trời đỏ thời điểm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền trực tiếp về tới thế giới hiện thực. Mà đồng thời, Lý Dương khoai lang nướng mùi thơm đã tản mát ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.